Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, Kim Long hồn. Lượng tin tức quá lớn. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Liền hàng này, thần tử, lão đại ngươi còn đừng không tin. Ta lén lút nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thực ta là thượng giới thiên đạo cường giả chuyển thế. Mẫu thân ta mang thai ta đầy đủ thời gian 7 năm mới đưa ta sinh ra được. Sinh ra ngày thứ nhất, ta liền lực lớn như trâu. Chính mình cắn đứt cuống rốn bò lên. Một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Lấy thần ngữ nói rằng trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lúc đó nhưng làm cha mẹ ta làm cho sợ hãi. Vội vàng tìm tới lão tổ. Là lão tổ tự mình xác nhận thân phận lai lịch của ta. Ngụy Trường Phong cười hắc hắc nói. Tin tức này, ngoại trừ Ngụy gia số ít người biết được. Ta chưa bao giờ báo cho người ngoài quá. Lão đại ngươi có thể là cái thứ nhất. Ta còn không gì lạ. Không thèm khát biết đây. Lý Huyền Dạ lại là một cái khinh thường. Nhưng trong lòng thì bình thường trở lại. Cái gọi là thần tử. Là thiên đạo cùng cấp chí tôn linh hồn của cường giả mảnh vỡ chuyển thế. Thiên phú xác thực không phải phổ thông người tu luyện có thể so sánh. Ngụy Hao Đình gặp coi trọng như thế Ngụy Trường Phong. Cũng là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết. Thần tử có linh hồn là tàn khuyết không đầy đủ. Thần tử một đời. Nhất định phải tao ngộ vô số đau khổ. Thần tử trong lúc đó. Vì cướp đoạt linh hồn. Gặp trí lực siêu phàm chiến đấu tiếp. Cuối cùng chỉ có số ít người có thể tiếp tục sống sót. Mà đại đa số đều sẽ vẫn lạc tại cái khác thần tử bàn tay. Không đúng. Ngụy Trường Phong thân là thần tử. Hắn làm thật không biết thần tử thân phận như vậy ý vị như thế nào à. Hắn tất nhiên là biết được tất cả những thứ này. Mới có như vậy công tử bột không câu nệ biểu hiện. Gọi là hôm nay có rượu hôm nay say. Sao quan tâm ngày mai núi lở đất nứt? Sao màn đêm buông xuống? Lý Huyền Dạ dùng mấy ngày quen với thiên su phái địa hình hoàn cảnh về sau. Rốt cục bước lên mở Bảo Dương con đường. Một thân một mình ở đêm khuya đi tới đại phiếu Miểu Phong phương hướng. Xa xa vòng qua Linh Su Phong. Lý Huyền Dạ ở Hừng Đông 2 lúc 3 giờ. Rốt cục đã tới đại phiếu Miểu Phong vị trí. Thông qua bản đồ kho báu trên biểu hiện vị trí tọa độ. Hắn đại khái có thể xác định Kim Cương Bảo Dương vị trí. Ngay ở đại phiếu Miểu Phong phương Bắc phía sau núi một chỗ trong khe núi. May là không ở đại phiếu Miểu Phong trên đỉnh núi. Ai không đồng ý này Bảo Dương còn thật không dễ dàng chiếm được. Mặc dù chỉ là ở dưới chân núi. Lý Huyền Dạ cũng cần thận trọng từng bước cẩn thận lên cấp. Nơi này khắp nơi đều là nguyên linh cấp cường giả khí tức bao phủ. Hơi có bất cẩn liền có thể sẽ bị phát hiện. Bảo Dương, ta đến rồi. Lý Huyền Dạ từ từ tới gần Bảo Dương phụ cận. Làm nóng người đầy mặt hưng phấn. Tiến vào trong khe núi. Lý Huyền Dạ ánh mắt vờn quanh một vòng. Phát hiện Bảo Dương vị trí. Lại là ở một tòa xanh tươi trong nhà trúc. Này trong nhà trúc phơi chế lượng lớn bảo dược. Tỏa ra thấm người hương vị. Xác định chu vi không có thiên su phái đệ tử. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến vào trong nhà trúc. Lấy hắn hiện tại mở khóa skill. Trực tiếp mở ra Kim Cương Bảo Dương. Xác suất thành công khẳng định phi thường xa vời. Nhưng cái này Bảo Dương không giống. Là bản đồ kho báu trên ghi chép Bảo Dương. Bản đồ kho báu có thể trực tiếp hóa thành chìa khóa. Mở ra lúc 100% sẽ thành công. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ sẽ đối với cái này Kim Cương Bảo Dương nhớ mãi không quên nguyên nhân. Nếu như không có chìa khóa. Coi như hắn thăm dò ra một viên Kim Cương Bảo Dương. Kỳ thực cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Keng, thành công mở ra Kim Cương Bảo Dương. Thu được trang bị Kim Long Hồn X1 Kim Long Hồn. Kim Cương cấp hồn chứa. Có thể hòa vào linh hồn. Lấy thần lực kích hoạt. Toàn bộ thuộc tính cộng 2000. Mang vào skill Kim Long Cắn Giết. Kim Long Cắn Giết. Tiêu hao 5 vạn lực lượng tinh thần. Có thể triệu hoán một con ngũ trảo Kim Long. Đối với thẳng tắp phạm vi 3000 mét bên trong tạo thành to lớn phá hoại hiệu quả. Mức thương tổn 500000, 200000, thần khí. Đối với hiện nay Lý Huyền Dạ mà nói, cái này Kim Long Hồn có thể được xưng là đúng nghĩa thần khí. Phụ gia thuộc tính trái lại không đáng nhắc tới. Mấu chốt là cái này Kim Long cắn giết skill. Quả thực vô địch a. Thẳng tắp phạm vi 3000m siêu cấp đại chiêu. Sức thương tổn nổ tung. Nguyên linh cấp 10 cường giả phỏng chừng đều rất khó gánh vác được một đòn. Dạng này đại chiêu. Chính là hiện nay Lý Huyền Dạ khan hiếm. Thương lan nộ kích cùng đại tan vỡ thuật dạng này cố thương skill. Tuy rằng dùng cũng rất thuận lợi. Nhưng theo địch nhân thực lực tăng cường. Loại này cố thương nạn lấy hình thành hữu hiệu sát thương. Đối với theo đuổi vui sướng miểu sát Lý Huyền Dạ mà nói. Ý nghĩa cũng không bằng lúc trước rõ ràng như vậy. Nhưng Kim Long cắn giết skill này liền phi thường bá đạo. 5 vạn đến 20 vạn mức thương tổn. Tuy rằng không phải cố định thương tổn. Nhưng nguyên linh cấp cường giả có thể có 5 vạn sức chịu đựng cũng không nhiều gặp. Đụng với loại này siêu cường skill. Thân thể sức phòng ngự căn bản không ngăn được. Trừ phi xem Đàm Băng thích như vậy. Nắm giữ thiên đạo không tổn hại loại này hung hăng bảo cụ. Nhưng thiên đạo không tổn hại dạng này bảo cụ dù sao quá hiếm có. Chỉ dựa vào một chiêu này. Lý Huyền Dạ cũng đủ để sừng sững ở nguyên linh cấp đỉnh cao không người có thể địch. Chính là đụng với hóa cường giả thần cấp. Dạng này đại chiêu cũng có thể tạo thành không ít mức thương tổn. Nếu như là hiện tại đụng với thần ẩn thiên quân. Căn bản không cần Ngụy Hao Đình ra tay. Lý Huyền Dạ một người liền có tự tin dây hắn. Không chút do dự, Lý Huyền Dạ lập tức trang bị bên trên Kim Long Hồn. Chỉ thấy một đạo khéo léo linh lung màu vàng ngũ trảo Long Hồn quấn quanh ở Lý Huyền Dạ trên cánh. Tay, một chút tiến vào trong cơ thể hắn. Tiến vào Lý Huyền Dạ trong linh hồn tan dã không gặp. Cưỡng chế vui sướng trong lòng. Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị rời đi đại phiếu miểu phong. Còn không bay ra bao xa. Liền bất thiên bất ỷ phát động cái gì cơ quan cấm trận. Bốn phương tám hướng cây mộc đằng mạn bắt đầu căng vọt. Hóa thành từng vị người cây đằng rắn. Hướng về Lý Huyền Dạ oanh kích mà tới. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Vừa vặn để ta thử xem skill. Trực tiếp nổ lên người Saiya biến thân trạng thái. Lý Huyền Dạ khí tức lưu truyền. Giữa trời chính là đấm ra một quyền. Trong phút chốc có loại lực lượng tinh thần bị rút sạch ép khô hư thoát cảm giác. Cùng lúc đó, Kim Long cắn giết cũng thuận lợi sử dụng tới đến. Ở quyền của hắn thế oanh kích dưới. Một đạo chói mắt kim quang tránh hiện ra. Hóa thành một vị thân thể lớn vô cùng ngũ trảo Kim Long. Lắc đầu quẫy đuôi một đường về phía trước nghiền ép lên đi. Ầm ầm ầm, trong phút chốc núi lở đất nứt. Thiên địa biến sắc, Kim Long đến mức. Trực tiếp hình thành một mảnh khu vực chân không. Tất cả vật chất đều không còn tồn tại nữa. Phảng phất bị vô tình yên tiêu diệt như thế. Kim Long mở đường. Lý Huyền Dạ thảnh thơi chạy ra đại phiếu miểu phong. Một đầu đâm vào trong đêm tối biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau. Đại phiếu miểu phong trên bay tới một đám cao thủ cường giả. Trong đó không thiếu nguyên linh cấp cường giả khí tức. Nhìn thấy dưới chân núi bị nghiền ép ra một cái dài mấy dặm khu vực chân không? Đều là một mặt mờ mịt không biết vị trí. Người nào ban đêm dám xông vào đại phiếu miểu phong? Còn gây ra lớn như vậy trận chiến? Sư tôn, lão tổ, đang lúc này, một tên tóc bạc tu mi ông lão từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung. Người này hách lại chính là đại phiếu miểu phong phong chủ. Thiên Xu phái đại trưởng lão Đồng Thanh Nguyên. Đồng Thanh Nguyên cau mày, cảm nhận được đại địa bên trên lưu lại long hơi thở. Đầu óc mơ hồ nỉ non tự nói, vì sao long tộc gặp chạy đến ta đại phiếu miểu phong đến đấu đá lung tung? Chẳng lẽ ta đại phiếu miểu phong đệ tử trêu chọc phải long tộc? Lần này phiền toái, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.